Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, thua trận quần cộc. Chương 205, thua trận quần cộc. Dịch Vân tại hạ đẳng căn tin. Trước mặt mọi người đánh nữa Hoàng Đạo hội mặt, sự tình rất nhanh tựu truyền ra. Tại Tân Sinh chính giữa, Hoàng Đạo hội cùng Dịch Vân đều là bị thụ chú ý tổ chức cùng người. Hoàng Đạo hội không cần phải nói rồi, từ trước tại nhân vật mới trong uy vọng cao, Dịch Vân gần đây đụng đại vận hái một cây thái cổ di dược, đại phát một số tiền của phi nghĩa, tại nhân vật mới trong coi như là nhân vật phong vân, không biết thụ bao nhiêu người chú ý. Như vậy tổ chức cùng cá nhân tranh chấp, đối với một năm hai năm tân sinh mà nói, tính toán là phi thường có xem chút sự tình kiện rồi. Bọn hắn cũng biết, Dịch Vân tại nhân vật mới tạp dịch sau khi chấm dứt, cũng sẽ bị Hoàng Đạo hội trọng điểm chiếu cố. Cái này Dịch Vân, chỉ sợ muốn xui xẻo. Hoàng Đạo hội tại đây một đám một năm tân sinh trước mặt mọi người, thế nhưng mà thu nạp không ít nhân tài. Bọn hắn động tác phi thường nhanh chóng, từ lúc một tháng trước khi tân binh mới vừa vào Thái A Thần Thành thời điểm, Hoàng Đạo hội tựu đã tập trung vào thiệt nhiều mục tiêu. Bị Hoàng Đạo hội nhìn trúng những người này, phần lớn là Trung Châu kinh thành thế gia xuất thân, bọn hắn tại nhập Thái A Thần Thành trước khi, thanh danh cũng rất lớn hơn. Cái gì kinh thành bốn tiểu bá vương, hoàng thành lục công tử các loại, Thái A thần quốc kinh thành, không hề nghi ngờ là cả Thái A thần quốc thế gia tối đa địa phương. Có thể ở kinh thành hỗn nổi danh đường đến, bản thân đương nhiên sẽ không kém rồi. Lý Hoàng bản thân cũng là kinh thành thế gia xuất thân. Hơn nữa hắn tại kinh thành hỗn được rất khai, thanh danh cũng đại, rất nhiều thiếu gia công tử bán hắn mặt mũi, nếu không hắn cũng không có khả năng tổ chức lên Hoàng Đạo hội như vậy có uy vọng nhân vật mới tổ. Trước, vì hấp dẫn những kinh này thành thiếu gia tiến Hoàng Đạo hội, Lý Hoàng cũng là đồng ý không ít chỗ tốt cho bọn hắn. Mà bây giờ, Dịch Vân đánh nữa Hoàng Đạo hội mặt, không hề nghi ngờ cũng tương đương vũ nhục những tiểu bá vương này mặt rồi. Những tiểu bá vương này không có một cái nào là loại lương thiện nhi. Lúc ấy tại kinh thành, gia tộc bọn họ bối cảnh cường, bản thân thiên phú cao, có thể nói là không phải hoành ương ngạnh, hoành hành ngang ngược, người bình thường căn bản không làm gì được bọn hắn. Bọn hắn biết được Lý Hoàng tại tiệm cơm bị Dịch Vân nói câu đi đại gia mày, về sau tất cả đều tạc nổi cáu rồi. Đặc biệt bọn hắn về sau biết rõ Dịch Vân tiểu tử này đến từ chính Vân Hoang, cái này xuất thân còn không bằng một cái xa xôi châu tiểu gia tộc. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Cái này Vân Hoang đến hai lúa, muốn chết sao? Cũng dám gây Hoàng ca. Chúng ta đám người kia, không đi gây người khác cũng không tệ rồi. Rõ ràng còn không người nào dám tới chọc chúng. Tứ đệ nói không sai, cho tới bây giờ đều là chúng ta khi dễ người khác, còn chưa từng có người dám khi dễ chúng ta. Đã tiểu tử này chán sống, chúng ta sẽ thanh toàn hắn, chờ thêm sân thi đấu, gà mấy cái quay quay phế đi hắn. Kinh thành từng cái hỗn thế tiểu ma vương nhóm, nguyên một đám xoa tay, hận không thể đem Dịch Vân đè xuống đất, đem hắn mặt dẫm thành rơi xuống. Lý Hoàng trầm mặt, nói ra, chớ xem thường tiểu tử này, hắn còn giống như có chút bổn sự. Cái kia một cây thái cổ di dược, tuy nhiên là vì độ thiên kiếp bị hắn nhặt được rồi, có thể quá trình đoán chừng cũng không có đơn giản như vậy. Hắn dùng cái này thái cổ di dược thay đổi rất nhiều long lân phù văn, hiện tại thân gia có thể phong hậu lắm. Ha ha ha, long lân phù văn. Kinh thành tiểu bá vương nhóm nghe xong, lập tức con mắt tỏa sáng. Hoàng ca ngươi không nói ta còn đã quên. Cái này sân thi đấu không phải có thể đổ đấu sao? Mấy người chúng ta mới đến Thái A Thần Thành, còn không có chơi qua sân thi đấu đâu rồi. Những thiên long này lân phù văn hoa được thật chặt xinh đẹp rồi. Vừa vặn gặp được cái này chỉ đưa lên môn dê béo rồi. Nhân vật mới kiếm lấy long lân phù văn rất khó khăn. Mặc dù là kinh thành bọn, cũng là như thế. Ngay từ đầu hoàng đạo hội cho bọn hắn phát hơi có chút tiểu phúc lợi. Bất quá cũng là như muối bỏ biển. Rất nhanh tự dùng hết rồi. Hiện tại bọn hắn rồi đột nhiên nhớ tới sân thi đấu có thể đổ đấu. Hơn nữa mục tiêu của bọn hắn Dịch Vân thế nhưng mà giàu đến chảy mỡ. Đây không phải trời ban cơ hội tốt sao? Cái này không hung hăng làm thịt Dịch Vân vừa so sánh với. Thật sự là thực xin lỗi chính mình rồi. Yên tâm Hoàng ca, chúng ta sẽ để cho hắn thua quần cộp cũng bị mất. Ca mấy cái, từ hôm nay trở đi, chúng ta tự tích lũy long lân phù văn. Đến lúc đó đừng long lân phù văn không đủ, thịt không được tiểu tử này. Mấy cái tiểu bá vương rất nhanh đã đạt thành nhất trí ý kiến. Một cái hoàng đạo hội đường chủ nói ra, yên tâm đi các vị. Đến lúc đó các ngươi long lân phù văn không đủ, trong hội còn có thể trợ giúp các ngươi một điểm, phải lại để cho tiểu tử này thua trận quần cộc. Ân, các ngươi nhìn xem xử lý a. Lý Hoàng trầm ngâm một tiếng, do dự nhẹ gật đầu. Vì vậy, hoàng đạo hội thả ra ngoan thoại rồi. Bọn hắn muốn tại sân thi đấu bên trên đem Dịch Vân đánh thành mì sợi, đồng thời lại để cho Dịch Vân thua quần cộc đều không thừa. Tin tức rất nhanh tại một năm, hai năm tân binh chính giữa truyền ra. Bọn hắn cùng Dịch Vân không thân chẳng quen, tự nhiên sẽ không vì Dịch Vân lo lắng cái gì. Dịch Vân trước khi vận khí quá nghịch thiên, người luôn có lòng ganh tị. Thái A thần thành thí luyện giả lẫn nhau đều là cạnh tranh quan hệ. Xem đến Dịch Vân nhẹ nhõm kiếm được rộng lượng long lân phù văn, bọn hắn cũng đỏ mắt. Bây giờ nhìn Dịch Vân rất nhanh muốn xui xẻo, không ít người đều ôm nhìn có chút hả hê tâm tính đến xem náo nhiệt rồi. Bọn hắn muốn nhìn một chút Dịch Vân đối với cái này sẽ có cái gì cảm tưởng, lại sẽ làm ra phản ứng gì. Mọi người đều cho rằng Dịch Vân buôn bán lời như vậy một số lớn long lân phù văn về sau, cũng không cần phải tiếp tục hái thuốc. Một ngày hái thuốc mới lợi nhuận mười mấy cái long lân phù văn, có làm được cái gì đâu. Dịch Vân hiện tại có lẽ tranh thủ thời gian hối đoái một ít tài nguyên, cố gắng tu luyện, lâm trận mới mài gươm, không khoái cũng quang, tự tính toán hay vẫn là tránh không được bị Sa Luân chiến hành hà. Nhưng tốt xấu sẽ không thua khó coi như vậy. Nhưng mà, ngày hôm sau, bọn hắn lại chứng kiến, Dịch Vân lưng cõng một cái sọt thuốc, cùng không có việc gì người đồng dạng, thoải mái nhàn nhã đi hái thuốc, tốt như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Mọi người đều thấy có chút há hốc mồm, cái này cũng quá nghiêu bức đi à nha. Dịch Vân, ngươi còn hái thuốc? Có người nhịn không được hỏi. Dịch Vân kỳ quái nhìn người nọ liếc, đương nhiên nói, đương nhiên hái thuốc, còn một tháng nữa, ta ý định phá hái thuốc kỷ lục. Phá kỷ lục? Mọi người nghe xong đều là trợn tròn mắt. Đối với mọi người tại đây mà nói, phá kỷ lục cái chữ này mắt nhi thật sự quá xa xôi rồi. Dù là chỉ là hái thuốc loại này cấp thấp nhất ghi chép, bỗng nhiên vừa nghe đến, bọn hắn cũng có chút không có kịp phản ứng. Mọi người trơ mắt nhìn Dịch Vân đi vào truyền tống trận, hào quang lóe lên, Dịch Vân tự biến mất. Tiểu tử này lại muốn phá kỷ lục, chấm ngoặc kép, hắn cái kia một cây thái cổ di dược giống như cũng đã chia hắn một vạn long lân phù văn đi à nha. Bất quá phá kỷ lục hay vẫn là không dễ dàng, chấm ngoặc kép, cái này tâm có thể ghê gớm thật. Bị người vây công loại sự tình này nhi đều lâm trên đầu, hắn vẫn còn không chút hoang mang phá kỷ lục, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ một hai tháng sau bị đánh tàn tật sao? Hay hoặc là hắn đã tính trước? Bất quá có thể tới Thái A thần thành đều là nhân kiệt, Tại chỗ ở mình địa phương nhỏ bé khinh thường quần hùng người nhiều lắm. Bọn hắn không biết rõ thế giới bên ngoài có bao nhiêu. Cao thủ mạnh bao nhiêu. Mọi người nhao nhao nghị luận. Những người này không phải là không đến từ các nơi thiên chi kiêu tử. Bọn hắn cũng đều đã từng cho là mình rất nhiêu. Thế nhưng mà về sau, tuy nhiên cũng bị đánh mặt rồi. Thái A thần thành ngoan nhân nhiều lắm. Đối với mọi người nghị luận, Dịch Vân tự nhiên không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu. Lúc này thời điểm, hắn đã đi tới canh tử dược sơn. Tại đây thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng, là cái phi thường không tệ tu luyện địa phương. Dịch Vân tại một chỗ trong rừng trên đất trống đứng lại. Lấy ra trong ngực một miếng lòng bài tay lớn nhỏ ngọc giản. Cái này ngọc giản chính diện, văn khắc lại một đầu kim long, sau lưng viết hai cái thể triện chữ cổ, Thái A. Cái này miếng ngọc giản, tự là Thái A Thánh Pháp quyển thứ nhất. Thái A Thần Quốc đối với Thái A Thánh Pháp quản khống phi thường nghiêm khắc. Hối đoái Thái A Thánh Pháp người, phải nghiêm khắc đảm bảo ngọc giản. Một khi phát hiện có nói lý ra truyền đọc, mặc kệ truyền đi người, hay vẫn là học trộm người, đều sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Dịch Vân đem cảm giác chậm rãi thăm dò vào ngọc giản bên trong. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ phong cách cổ xưa đại đạo chi khí đập vào mặt, phảng phất một tòa huyền diệu đại môn ở trước mặt mình chậm rãi rộng mở, công bố vô cùng huyền ảo chân lý áo nghĩa. Dịch Vân biết rõ, đây là pháp tắc chân ý. Thái A Thánh Pháp loại này cấp bậc công pháp, trong đó đều ẩn chứa pháp tắc chân ý, mà loại vật này là không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Trước khi Dịch Vân học Long Cân Hổ Cốt Quyền, chỉ cần Dịch Vân đã nhận được bí tịch, là hắn có thể đằng sau một phần. Thế nhưng mà Thái A Thánh Pháp, hắn lại đằng sau không được. Trừ phi Dịch Vân hoàn toàn học xong Thái A Thánh Pháp, mới có thể đem chính mình pháp tắc chân ý văn khắc vào ngọc giản phía trên, ghi thành Thái A Thánh Pháp phục khắc bản, cung cấp hậu nhân truyền đọc. Mỗi người đối với Thái A Thánh Pháp lý giải bất đồng, văn khắc pháp tắc chân ý cũng sẽ có thật nhỏ khác biệt. Cho nên đồng dạng là Thái A Thánh Pháp ngọc giản, hắn phẩm chất cũng sẽ có ưu khuyết. Thái A thần thành cung cấp Thái A Thánh Pháp ngọc giản, phẩm chất đều rất cao, giá trị cũng thật lớn. Cái này ngọc giản chỉ là cấp cho thí luyện giả học tập, ngày sau còn muốn trả lại. Nếu như mất rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,